ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ly whisky đều đã cạn. Vương Hâm thu dọn đồ đạc, đặt điện thoại di động trước mặt Phạm Tư Hàng. Được rồi, cậu nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi. Không có vấn đề gì thì nên livestream. Ít nhất phải báo một câu bình an với fan của cậu. DTVPH8 Tư Hàng duỗi thắt lưng. Lại muốn dỗ dành những người phụ nữ mất não kia à? Không cần thiết đâu. Vương Hâm nghiêm túc nói. Nếu cậu muốn nổi tiếng trong giới giải trí, thì phải có quan hệ tốt với fan. Nhân dịp sự kiện sử dụng MT, lần này, đối đãi với fan tốt một chút. Sau đó tôi lại quay cho cậu một bộ phim tuyên truyền chống MT, xem như triệt để tẩy trắng cho cậu. Phạm Tư Hàng rất không thích những khúc khuỷu quanh co trong giới giải trí. Nhưng cũng biết Vương Hâm là vì tốt cho mình nên trả lời. Được rồi, biết rồi. Chuyên gia trang điểm bước vào trang điểm cho Phạm Tư Hàng. 6 giờ tối, buổi livestream bắt đầu rất đúng giờ. Trong lúc livestream, fan hâm mộ đã ngồi chờ rất đông. Dù sao cũng là lần đầu tiên của anh trai sau khi tẩy trắng. Các cô ấy đều muốn xem anh trai mình có sống được không. Phạm Tư Hàng xuất hiện trong ống kính. Trên mặt có một chút mệt mỏi. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Xin chào mọi người nha. Tôi là Phạm Tư Hàng. Lại gặp nhau rồi. A-hát là Tư Hàng của tôi. Một lần nữa nhìn thấy Tư Hàng sống sót, yêu anh. Tư Hàng trông rất mệt mỏi. Cho dù là ai trải qua chuyện xui xẻo như vậy đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hu, sáng nay Tư Hàng vừa mới ra khỏi cục cảnh sát. Buổi tối đã báo bình an cho chúng ta. Tư Hàng thật là tốt. Phạm Tư Hàng nhìn số người xem nhanh chóng tăng vọt trong lúc livestream. Còn có màn đạn B, á, N đến gần như không nhìn thấy. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Anh ta lịch sự nói. Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi đã không sao rồi. Mặc dù không biết là người nào tố cáo tôi, nhưng tôi cây ngay không sợ C, H, E, T đứng hơn nữa còn có Hâm ca giúp tôi PR, đã không còn việc gì nữa rồi. Anh trai tôi thật sự rất tốt bụng, vừa nghĩ đến tài khoản tiếp thị của những anh trai vô lương tâm kia. Tôi rất tức giận, những người này khi nào mới xin lỗi anh đây? Đối với việc phải công khai xin lỗi, dựa vào cái gì mà bịa đặt, Tư Hàng của chúng ta bây giờ không lấy phí vu khống kia sao? Phạm Tư Hàng nhìn màn đạn, giả vờ cười khổ một tiếng. Tôi thấy bình luận trên mạng, trông chờ vào việc tài khoản tiếp thị xin lỗi là không thể. Bọn họ chính là như vậy. Có điều nếu như tôi phạm sai lầm, cần xin lỗi bọn họ, tôi nhất định sẽ quỳ xuống xin lỗi. Mọi người chính là bảo bối của tôi mà là sức mạnh để tôi có thể theo đuổi ước mơ âm nhạc. Thái độ chân thành của Phạm Tư Hàng khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến. Thương ca ca, khoan dung đối đãi với người khác, nghiêm khắc kỷ luật với bản thân. Anh Phấn không sai, anh chính là anh trai em yêu nhất. Hãy yên tâm về chuyến này, chúng em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Phạm Tư Hàng nhìn những khen ngợi chân thành này, trong lòng càng thêm đắc ý. Trong hàng bình luận đột nhiên có một bình luận gây chú ý, máy nghiền dối trá. Anh trai của bạn thực sự đáng thương sao? Trong lúc mấy chục ngàn người xem livestream, bình luận này nhanh chóng bị đẩy xuống, nhưng vẫn có người qua đường tinh mắt bám lấy bình luận này. Máy nghiền lại xuất hiện, bắt được một cái máy nghiền còn sống. Lời này của máy nghiền là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình khác? Wow, tôi cảm thấy mọi thứ đang đảo ngược lại. Mọi người mau lên Weibo của máy nghiền đi. Máy nghiền đã tung tin rồi. Máy nghiền dối trá chạy đến phòng phát sóng trực tiếp của Phạm Tư Hàng để biểu thị sự tồn tại. Lập tức dẫn người qua đường ngửi thấy mùi dưa, nhào nhào chạy đến Weibo của máy nghiền dối trá. Máy nghiền dối trá đã tung dưa mới. Máy nghiền dối trá tung lên một video. Thông qua phân tích góc chụp ảnh mà các tài khoản tiếp thị trước đó phơi bày về việc Phạm Tư Hàng sử dụng MA túy. Cách chương